Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2602. Chương 2602. Diễn một cảnh phim. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không dùng phiền toái như vậy. Trần An Thà đâu? Vừa mới chính là nàng một mực ở bên cạnh ta. Còn để cho nàng tiếp tục theo ta là được. Tâm Điệp kỳ quái liếc hắn một cái. An Bình, ngươi cảm thấy An Bình thế nào? Lâm Thành Phi tùy ý gật đầu nói. Còn tốt, rất không tệ một cô nương. Tâm Điệp lắc đầu cười nói. Nàng hiện tại có hắn việc cần hoàn thành. Tạm thời đến không? Như vậy phải không? Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu. Vốn còn muốn để Trần An Thà xem thật kỹ một chút. Trước đó nàng không phải không nhìn tốt chính mình sao? Nhưng là bây giờ chính mình thắng. Hơn nữa còn bị các ngươi thái thượng trưởng lão khóc hô hào xin làm con rể. Nàng biểu lộ, cần phải rất có ý tứ chứ. Lâm sư huynh, ngài đi theo ta. Vị này Điệp Hương Cốc đệ tử khách khí mang theo Lâm Thành Phi. Rời đi mảnh này mọi người tụ tập chiêu tư đại hội trường địa. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt. Có kính sợ, có kinh ngạc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ghen ghét. Ghen ghét Lâm Thành Phi có thể trở thành tiên nhi cô nương khách quý. Hắn thật sự là thế giới phàm tục tới. Vì sao lại lợi hại đến loại tình trạng này? Vậy mà chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Hoàng Thiên Ao. Đây chính là Hoàng Thiên Ao a, bị đạo môn điểm qua danh nhân. Cái này chẳng phải là nói. Cái này Lâm Thành Phi học đạo cảnh thực lực. Cho dù tại chúng ta thiên nguyên thiên hạ, cũng đã đứng tại phần lớn người trên đỉnh đầu. Nếu như hắn tiến vào vong đạo cảnh, lại cái kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Tiếng kinh hô không ngừng từ trong đám người vang lên. Đối rất nhiều người mà nói, đây là Lâm Thành Phi lần thứ nhất xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Tự nhiên đối với hắn có đủ kiểu hiếu kỳ. Rất nhanh có người nhớ tới một việc. Đúng. Nghe nói vị này Lâm đạo hữu vẫn là hội giám bảo sư, lại là từng đợt sợ hãi thán phục, tu vi khủng bố như thế cũng coi như, lại còn là toàn bộ thiên hạ đều khó gặp giám bảo sư. Lần này, liền xem như trước đó vững như Thái Sơn môn phái trưởng bối cũng ngồi không yên. Ào ào hướng về Hình cao lâu bên này súng lại tới. Hình các chủ, Lâm đạo hữu đã cùng kiếm các giao hảo, tự nhiên cũng liền cùng chúng ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Từ nay về sau, còn mời Hình các chủ tại Lâm đạo hữu trước mặt cho chúng ta nhiều nói vài lời hữu ích. Có cơ hội lời nói, chúng ta cũng muốn mời Lâm đạo hữu đi chúng ta trong môn phái làm khách. Tâm Điệp đạo hữu, cái này Lâm đạo hữu về sau chẳng khác nào là nửa cái Điệp Hương Cốc người. Nếu như ta các loại có cần giám bảo thời điểm, còn mời Tâm Điệp đạo hữu không còn keo kiệt hơn, nhất định muốn khuyên nhiều khuyên Lâm đạo hữu a. Ha ha ha, ta khắc sâu trong lòng quận vậy mà xuất hiện một cái giám bảo sư. Từ đó về sau, Lâm đạo hữu tất nhiên là chúng ta bên trong khách quý. Gặp hắn như gặp thái thượng trưởng lão, nguyên một đám môn phái lớn nhỏ. Lúc này tất cả đều là cao hứng bừng bừng. Đừng nhìn Lâm Thành Phi không ở nơi này, nhưng bọn hắn mông ngựa âm thanh vẫn là như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Vệ Quy Khanh sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thanh thế vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Đời này kiếp này, ta còn có đuổi kịp bước chân hắn ngày nào đó sao? Mà Lâm Thành Phi tại cái kia vị Điệp Hương Cốc đệ tử chỉ huy dưới, vòng qua cái này đến cái khác tạo hình kỳ lạ, linh khí bước người hoa cốc, cuối cùng đi vào cốc trung tâm nhất một cái lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ nhìn qua cùng địa phương khác không có gì khác biệt, thế nhưng là theo bốn phía vòng lập thị nữ cũng đủ để nhìn ra lầu nhỏ chủ nhân thân phận tôn quý. Lâm sư huynh, đây chính là tiên nhi cô nương chỗ ở. Chính ngài đi vào đi. Đệ tử kia chỉ cửa lớn phương hướng, cung kính nói ra, ngài cùng tiên nhi cô nương có một canh giờ thời gian. Về sau, sẽ vì đại hôn làm chuẩn bị. Có lời gì, còn mời ngài đuổi nhanh nói rõ mới tốt. Nói chuyện, một chút xíu lui về, rời đi Lâm Thành Phi ánh mắt, mà những cái kia vốn là tại lầu nhỏ bên cạnh đứng đấy thị nữ. Giờ này khắc này, cũng đều đối với Lâm Thành Phi khách khí mà lễ phép cười một tiếng. Lặng yên thối lui, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cau mày. Hắn cảm thấy những đệ tử này, giống như cùng Trần An Thà có chút không giống. Đồng dạng là Điệp Hương Cốc bên trong đệ tử, địa vị cũng đều không khác mấy. Trần An Thà ở trước mặt hắn thời điểm, biểu hiện ra ngoài đều là tính tình thật. Tuy nhiên khách khí, có thể cái kia tức giận thời điểm thì sẽ tức giận. Cái kia dí dỏm thời điểm cũng sẽ dí dỏm. Không giống những người này, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cung kính, hoàn toàn đem các nàng chính mình che lấp lên, khiến người ta thấy không rõ các nàng diện mục thật sự. Tự nhiên cũng vô pháp lòng sinh thân cận. Hắn từng bước một đi vào lầu nhỏ trước cổng chính, suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay gõ vài cái. Phanh phanh phanh, có người có ở đây không? Mời đến. Cách một cánh cửa đối diện, một cái thanh âm êm ái vang lên. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, thân thủ đẩy cửa phòng ra, nhìn đến cái kia ngồi ngay ngắn ở lầu một chính giữa một cái bạch y nữ tử. Nữ tử hướng về phía hắn xinh đẹp không sai cười một tiếng. Lâm Thành Phi luôn cảm thấy nụ cười này giống như có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi từ lúc nào gặp qua vị cô nương này. Quả thật, cô nương này lớn lên không có thể bắt bẻ. Trên mặt mỗi một tấc da thịt đều giống như là bị thiên tiên điêu khắc thành. Hoàn mỹ ngũ quan tụ cùng một chỗ, hình thành hoàn mỹ khuôn mặt. Nàng rất xinh đẹp, so Lâm Thành Phi gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải đẹp. Liền xem như Hứa Nhược Tình, Tiêu Tâm Nhiên, ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng phải kém hơn một chút. Khó trách nhiều người như vậy, tất cả đều đối nàng chạy theo như vịt. Chỉ bằng gương mặt này, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì cùng nàng xuân phong nhất độ mà cam tâm tình nguyện sống ít đi 20 năm. Tiên nhi cô nương, Lâm Thành Phi không chắc chắn lắm hỏi. Nữ tử nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm sư huynh, mời ngồi đi. Lâm Thành Phi cười ha ha, khoát tay nói, ngồi thì không cần. Tiên nhi cô nương, ta tới nơi này gặp ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Chúng ta không quen, về sau cũng không có gì gặp mặt cơ hội, thì không cần như thế khách sáo. Ồ, tiên nhi cặp kia linh động ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một chút, hỏi, cái kia Lâm sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta biết, cái này cái gọi là chiêu tư, cũng khẳng định không phải ngươi mong muốn. Lâm Thành Phi cười nói, không bằng, chúng ta dứt khoát diễn một cảnh phim, coi như là động phòng, dạng này liền không có người lại gây khó khăn cho chúng ta hai cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Diễn xuất, Lâm Thành Phi đương nhiên gật đầu nói, không sai, diễn xuất, đợi lát nữa đại hôn thời điểm, chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nhập động phòng thời điểm cũng đều nghe bọn hắn an bài. Chỉ cần sống qua một đêm này, chúng ta thì đường ai nấy đi, lẫn nhau không tương phạm. Tiên nhi ánh mắt tham thẳm, Lâm Thành Phi vốn là nói hưng khởi, thấy được nàng ánh mắt về sau, thanh âm không tự giác tiểu xuống tới. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Tiên nhi lắc đầu nói, Lâm sư huynh biện pháp tự nhiên không có chỗ không ổn, chỉ là tối nay đại hôn về sau, ta chính là danh chính ngôn thuận người khác chi phụ, từ nay về sau cũng không cách nào tái giá người khác. Lâm sư huynh nếu không muốn muốn tiên nhi, cần gì phải vì ứng phó việc phải làm cùng ta bái trận này thiên địa? Lâm Thành Phi khoát tay nói, tiên nhi cô nương, người suy nghĩ nhiều. Ngươi có phải hay không tấm thân xử nữ, những cái kia kẻ già đời liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chờ ta sau khi đi, ngươi mới từ trong phòng đi tới. Cứ như vậy, bọn họ ai cũng sẽ biết ngươi vẫn là hoàn bích chi thân. Tóm lại ngươi trung thân sẽ không bị ta trì hoãn chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.